Thần đạo Đan Tôn, chương 531, Hòa Quốc cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp thiên biến vạn hóa có mê hoặc làm chủ, vây khốn người đến chết có là sát trận, tiến vào trong trận liền gặp phải sát cơ vô tận, mà có trận pháp thì lấy phòng ngự làm chủ, như là thùng sắt. Đại trận hộ sơn bình thường lấy phòng ngự làm chủ, mà Hoàng cung Hòa Quốc chính là như thế, mặc dù là trận pháp cấp 6, nhưng ngay cả Linh Anh cảnh muốn mạnh mẽ phá vào cũng rất khó, bởi vì một khi chỗ hổng bị mở, sẽ rất nhanh thu lại, trừ khi lực lượng của ngươi đủ mạnh, nổ ra một lỗ hổng to lớn, lúc này mới có thể thong dong thông qua. Vậy ít nhất phải cần thực lực của Linh Anh cảnh trung giai. Sức chiến đấu của Lăng Hàn rất trâu bò, nhưng còn không cách nào đột phá hạn chế của Linh Anh cảnh, bởi vậy hắn không thể xông vào đại trận, nhưng cùng phá giải trận pháp hoàn toàn là hai việc khác nhau nha. Dưới chân thị chi nhãn, trận pháp này ở trước mặt hắn không còn bí mật có thể nói. Phương pháp phá giải đơn giản nhất chính là phá hoại mấy mắt trận bên trong, nhưng mắt trận ở trong trận, bởi vậy bác bỏ trừ khi có người trong ứng ngoài hợp. Có điều còn có phương pháp phá giải hơi phiền toái một chút, là đồng thời oanh kích mấy điểm hơi bạc nhược, mở ra một chỗ hổng lâm thời. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, trong ánh mắt có dị tượng phun trào. Ta lấy Diệt Long tinh thần tiễn đồng thời oanh kích 7 điểm kia, tin tưởng có thể đánh ra một lỗ hổng to lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay hư mở, làm hình dáng dương cung, nhất thời, 7 quang điểm bỗng nhiên hiện lên, hóa thành 7 mũi tên, sau đó thân tiễn cũng thuận theo hiện ra, phía trên che kín ký tự, cái này đồng dạng không thuộc về hệ thống tu luyện hiện tại, tỏa ra khí tức cổ xưa đáng sợ. Trần thị chi nhãn cộng thêm Diệt Long tinh thần tiễn, hai thần thông tổ hợp quả thực là tuyệt phối. Không lý do tất cả mọi người trong hoàng cung đều sinh ra hàn ý vô tận, thật giống như một giây sau sẽ gặp phải bất trắc đáng sợ. Vèo, năm ngón tay của Lăng Hàn buông lỏng, 7 mũi tên vọt tới đại trận. Vừa bắn ra, 7 mũi tên liền phân biệt bắn tới 7 phương hướng khác nhau, nhanh như lưu quang, không ai có thể bắt lấy quỹ tích. Nhanh như vậy, quả thực là bắn ai người đó chết a, bởi vì ở dưới tình huống bình thường, ai sẽ luôn lấy nguyên lực hộ thân. Ong ong ong, mũi tên bắn tới, nhưng không có bắn trúng hoàng cung, một màn trời bỗng nhiên hiện lên, chặn mũi tên lại, nhưng tấm màn ánh sáng này như đồ sứ làm thành, lại hiện ra vô số vết nứt, đột nhiên nát tan. Lăng Hàn tươi cười, ở dưới chân thị chi nhãn của hắn, đại trận này trở nên không đỡ nổi một đòn, bị hắn phá vỡ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệt Long tinh thần tiễn mạnh mẽ, bằng không coi như tìm ra kẽ hở cũng chưa chắc có thể công phá, dù sao kẽ hở này cũng chỉ hơi bạc nhược, không phải công kích gì cũng có thể nổ ra. Nhưng mắt trận chưa hủy, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, bắt đầu cấu trúc đại trận lần nữa. Đi, Lăng Hàn cũng không rảnh rỗi ở đây luyện tập bắn cung, lập tức mang theo hổ nữ tiến vào hoàng thành, lúc này, đại trận tu bổ cũng không có tác dụng, Lăng Hàn đã tiến vào trong trận, bây giờ muốn phá trận liền đơn giản hơn vô số lần, phá hoại mắt trận là được. Cái gì, hắn lại phá trận đi vào? Không thể, đại trận này ngay cả Linh Anh cảnh cũng không nhất định có thể phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, chuyện này thực khiến người ta không cách nào tin nổi, Lăng Hàn chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi, sao có khả năng trong nháy mắt phá giải trận pháp phòng ngự của Hoàng Thành, lẽ nào sức chiến đấu của tên này còn đáng sợ hơn Linh Anh cảnh? Chuyện này làm sao đánh, ngay cả đại trận cũng không có biện pháp, còn ai có thể chống đỡ được Lăng Hàn? Tiểu Hữu, có lời gì cứ việc nói với Lão Phu, tin tưởng chuyện lớn hơn nữa, Lão Phu cũng có thể làm chủ được. Lúc này, một lão già xuất hiện, nhìn qua đã 70-80 tuổi, chính là loại lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, mà đỉnh đầu của hắn lại có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này không phải hỏa diễm chân chính, mà là võ đạo chi hỏa. Võ đạo chi hỏa xuất hiện ý vị như thế nào? Mạnh mẽ để trấn sức sống, thiêu đốt sinh mệnh ý chí võ đạo để đánh đổi, ở thời kỳ cuối của sinh mệnh để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Đây là chuyện không có biện pháp, võ giả tiến vào trạng thái lão niên, tinh lực suy kiệt, sức chiến đấu không còn như năm đó, chỉ có thiêu đốt võ đạo chi hỏa mới có thể chiến một trận. Nhưng đã như thế, bất luận thắng thua đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, tuổi thọ vốn còn lại không nhiều, càng sẽ rơi xuống đáy cốc, sau một trận chiến liền trực tiếp bỏ mình cũng có thể. Lão quốc chủ, mọi người dồn dập quỳ xuống, cực kỳ kính nể. Đây là quốc chủ đời trước, cũng là sinh hoa cảnh duy nhất của Hòa Quốc, dựa vào quốc thế mạnh mẽ tăng lên, cũng chỉ có ở trong Hòa Quốc hắn mới nắm giữ tuổi thọ của sinh hoa cảnh, bằng không một khi rời đi, hắn đã sống sắp tới 300 năm, khẳng định sẽ lập tức hóa thành mục nát. Ở Bắc Hoang, sinh hoa cảnh chính là thần khí, tỏa trấn quốc gia, chống đỡ xâm lăng. Lăng Hàn quá cường đại, một chiêu liền phá trận, khiến cho lão quốc chủ chỉ có thể hiện thân, đây quả thật là đã đến thời điểm Hòa Quốc nguy hiểm nhất. Ta chỉ có một yêu cầu, vĩnh viễn đình chỉ mở hầm đào quặng ở chỗ kia. Lăng Hàn nói, lão quốc chủ lộ ra vẻ do dự, Cổ khoáng kia có thể để cho thần thai cảnh nhìn thấy hy vọng đột phá chân chính. Điều này có ý vị gì? Hỏa quốc sắp xuất hiện một vị cường giả sinh hoa cảnh trở lên. Như vậy, Hỏa quốc có thể quét ngang 8 nước khác nhất thống Bắc Hoang. Càng nhiều quốc thổ, càng nhiều nhân khẩu, sẽ mang đến quốc thế càng mạnh hơn, như vậy Hỏa quốc cũng có thể xuất hiện càng nhiều cường giả sinh hoa cảnh. Dù cho cổ khoáng bị đào rỗng, nhưng quốc thế sẽ không mất, cơ nghiệp của Hỏa quốc có thể truyền thừa vạn cổ. Chuyện này quan hệ quá lớn, lão quốc chủ đương nhiên do dự. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Chỉ trong nháy mắt, lão quốc chủ liền gật đầu đồng ý, nếu ngay cả cửa ải trước mắt này cũng qua không được, sao đàm luận sau này. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi không phải qua loa cho xong, bằng không. Hắn lấy ma sinh kiếm, chém ra một chiêu, 19 đạo kiếm khí kích bắn, mỗi một đạo kiếm khí đều che kín ký tự cổ điển. Đây là cốt văn hắn chiếm được của lão Hung Mông, có thể bổ trợ công kích, quả thực có thể coi như là một môn thần thông. Hắn chém về phía bầu trời, một màn đáng sợ hiện ra, thật giống như thiên không bị xé rách, xuất hiện từng mảng hư không màu đen. Thật đáng sợ, uy lực của chiêu kiếm này mạnh không cách nào phỏng đoán. Tất cả mọi người run rẩy, 19 đạo kiếm khí, tên này thực sự là người sao? 10 đạo, khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là vương giả hàng đầu, 19 đạo là khái niệm gì? Trong sinh hoa cảnh, hắn tuyệt đối vô địch. Lần này, lão quốc chủ hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ giả vờ đáp ứng Lăng Hàn, trước tiên kéo dài thời gian, sau này tạo ra 10 cái 8 cái sinh hoa cảnh sẽ chống lại Lăng Hàn. Chuyện này đừng nói 10 cái 8 cái, dù 100 tên cũng chỉ có phần bị giết. Không dám, hắn thả tư thái cực thấp, Lăng Hàn gật đầu, xoay người rời đi, hắn còn phải thẩm vấn Na Chi Nhan một chút, cách trương.